đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, thu qua thiên môn, Hạ Cầm kiếm về, có phượng hoàng nhất tộc tổ huyết mạch phi cầm chim thú mới có thể có lấy như thế mỹ lệ hỏa vũ. Không hề nghi ngờ, cái này thần điểu thanh loan quả thật có phượng hoàng huyết mạch. Bực này thần điểu một khi phản tổ, vậy sẽ là vô cùng cường đại tồn tại. Mà dưới mắt, thanh loan có một trận chiến yêu thánh lực lượng. Đây là xuất kỳ bất ý phản kích, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Chỉ bất quá dưới mắt chiến lực chênh lệch tựa hồ vẫn là không cách nào đền bù. Mặc dù làm cho người cảm thấy kinh ngạc, nhưng nước cờ này còn không cách nào nghịch chuyển thế cục. Bởi vậy cũng làm cho người cảm thấy tiếc hận. Thanh Loan xuất hiện về sau, Hành Huyền Sơn năng lượng bị toàn bộ điều động, càng là tràn vào tất cả Ngạo Thiên Tông tu sĩ thể nội, làm bọn hắn thực lực tăng nhiều, thương thế trên người cũng là cấp tốc phục hồi như cũ. So với đan dược còn muốn có tác dụng, Kim Bằng Tử đuổi tới chiến trường. Hắn trợ giúp Ấn Lưu Tô đánh giết một tôn đánh lén tàng huyền cảnh ma tu. Chúng ta tới chậm, Ấn Lưu Tô nghe vậy lắc đầu. Vừa vặn, Kim Bằng Tử hỏi, tông chủ còn chưa xuất quan. Tông chủ bế quan sự tình chỉ có cao tầng bọn hắn biết được. Ấn Lưu Tô gật đầu. Chúng ta sẽ kiên trì đến tông chủ xuất quan. Kim Bằng Tử không cần phải nhiều lời nữa. Trong chốc lát liền bay về phía ngàn dặm không trung nghênh chiến một đám thiên nhân. Ngạo Thiên Tông trên dưới đều rất rõ ràng. Trận chiến này chỉ có tông chủ xuất quan mới có một chút hy vọng sống. Nhà mình tông chủ tất nhiên có ngăn cơn sóng giữ năng lực. Đây là tông môn toàn thể trên dưới nhất trí phán đoán. Có vị ma tu bị Ngạo Thiên Tông trưởng lão đả thương. Hắn bị thương thối lui. Trầm giọng nói. Ngạo Thiên Tông những người này, thực lực đều rất mạnh. Vô luận là những yêu tộc kia vẫn là những này nhân tộc. Ngạo Thiên Tông các cường giả thực lực đều 10 phần ngoài dự liệu. Vậy mà không có một cái nào là quả hồng mềm. Từng cái đều là cùng cảnh bên trong được xưng tụng là nhất lưu đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Cái này Ngạo Thiên Tông bản môn công pháp. Hiển nhiên là bọn hắn cường đại hạch tâm lý do. Một đám tinh trùng lên não. Nhiều người khi dễ ít người. Nơi xa có hai vị nữ tử chạy đến. Chính là Mạn Y Y cùng Quân Ca. Các nàng trước đó tại đi xa. Trở về trên đường biết được phát sinh biến cố liền lập tức hòa tốc chạy về. Mạn Y Y chấn kinh như vậy chiến trận. Sau đó lại là vô cùng phẫn nộ. Nàng tự nhiên không phải vong ân phụ nghĩa người. Như thế nào sẽ ở loại thời điểm này lùi bước. Một chút nhận ra Mạn Y Y người đều là hiếu kỳ. Ngạo Thiên Tông bây giờ cục diện như vậy, nàng thế mà còn nguyện ý tương trợ. Hành động như vậy cũng là khiến không ít dĩ vãng cùng Ngạo Thiên Tông giao hảo thế lực trầm mặc. Rất nhiều phụ thuộc vào Ngạo Thiên Tông thế lực, lần này nguyện ý tham chiến vẫn còn không đến một nửa. Đại bộ phận đều là sớm làm thoát đi, không nguyện ý dính vào. Theo bọn hắn nghĩ đây là hẳn phải chết một trận chiến. Chiến tranh làm sao có thể không chảy máu. Thân là yếu thế một phương Ngạo Thiên Tông tự nhiên cũng là như thế. Mặc dù có sân nhà ưu thế, sơn thần Thanh Loan vì bọn họ gia trì, nhưng lấy một địch 10 lại như thế nào là dễ dàng tiếp nhận. Tại Ngạo Thiên Phong huyền linh thiên đạo thụ bên trong, các đệ tử đều có thể xuyên thấu qua tán cây thế giới nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Giờ phút này Lý Chính ồn ào náo động không ngừng. Ta muốn đi ra ngoài. Để chúng ta ra ngoài hỗ trợ. Cùng bọn hắn liều mạng, tử chiến không lùi. Giờ phút này các đệ tử nhìn thấy từng vị nhận biết các trưởng lão vẫn lạc. Bọn hắn khí huyết lên não, đều là tức sùi bọt mép. Muốn đi ra ngoài cùng địch nhân tử chiến. Quan Bạc Viễn cái thứ nhất đi đến. Hắn quát, ta muốn đi ra ngoài một trận chiến. Ta cũng đi, đi, cùng đi. Mục Đại cùng Tào Quân đều là nổi giận đùng đùng đi theo. Nhưng mà một thân ảnh lại ngăn cản tại lối ra. Chính là Thiếu Ngự Hòa. Thiếu Ngự Hòa ngăn cản bọn hắn đường đi. Trầm giọng nói. Không thể đi ra ngoài. Thiếu Ngự Hòa. Người tránh ra. Người như sợ. Liền lưu tại nơi này. Ngăn cản chúng ta là có ý gì? Các đệ tử tức hổn hển. thậm chí nhịn không được muốn động thủ. Thiếu Ngự Hòa nắm đấm nắm chặt, trầm giọng hỏi, các ngươi đi ra lại có thể thế nào? Bên ngoài xâm phạm địch nhân yếu nhất cũng là Hạo Nhiên cảnh cấp độ. Muốn đi ra ngoài cũng là ta ra ngoài. Thế nhưng là tiểu sư thúc bọn hắn nói để chúng ta đợi tại đây. Hạo Nhiên cảnh, các đệ tử sắc mặt cực kỳ âm trầm khó xử. Bọn hắn nơi này bây giờ bước vào Hạo Nhiên cảnh người lác đác không có mấy. Thần khiếu cảnh tu sĩ đi bên ngoài cũng chỉ là chịu chết. Đạo lý này bọn hắn đương nhiên hiểu. Nhưng lại như thế nào có thể không tức giận? Ta đã rất cố gắng. Có một vị đệ tử nhịn không được thút thít. Hắn không nghĩ tới dù cho cố gắng như vậy. Đến tông môn đại kiếp thời điểm lại là không cách nào giúp đỡ bất kỳ bận bịu. Chỉ có thể ở nơi này nhìn xem các trưởng bối chiến tử xa trường. Nơi này rất nhanh liền chỉ còn lại có thút thít cùng chửi rùa thanh âm. Sư tôn muốn chúng ta lưu tại cái này. Là vì nếu như đến cuối cùng trước mắt, địch nhân cũng sẽ lệnh tổ sư tỉnh lại. Tổ sư có thể mang theo chúng ta rời đi. Ánh mắt của mọi người rơi vào Đô Tử Hằng trên thân. Hắn chính xếp bằng ở trên bãi cỏ. Ánh mắt bình tĩnh nhìn qua thế giới bên ngoài. Ra ngoài chiến tử tự nhiên cũng được. Nhưng ta cho rằng vẫn là tôn trọng sư tôn ý nguyện của các nàng cho thỏa đáng. Thật đến cuối cùng, ta sẽ tiềm tu trăm năm. Sau đó lại đi tìm địch nhân báo thù. Nghe được câu này, tất cả mọi người là trầm mặc xuống. Đô Tử Hằng thở dài một tiếng. Sau đó nói ra, tin tưởng sư tôn cùng trưởng lão bọn hắn đi. Đúng, tin tưởng sư tôn bọn hắn đi. Các đệ tử đều là nhiệt huyết sôi trào. Tin tưởng tông môn các trưởng bối. Thiếu Ngự Hòa nhìn xem Đô Tử Hằng. Lại cục diện này còn có thể như thế bình tĩnh tỉnh táo. Cũng trấn an tất cả mọi người sao động tâm tình bất an. Cái này làm nàng cũng không nhịn được sinh lòng bội phục. Tông môn nếu có thể vượt qua kiếp nạn này, tương lai Đô Tử Hằng tất nhiên sẽ trở thành tông môn trụ cột. Đây là trực giác của nàng. Ầm ầm, một đạo tiếng oanh minh bỗng nhiên hấp dẫn chú ý của mọi người. Trên bầu trời một cái hư ảo bạch ngọc đại môn lặng yên hiển hiện. Mà khi nhìn thấy kia đi hướng thiên cửa váy tím nữ tử lúc, các đệ tử đều là vui mừng quá đỗi. Là sư tôn, tam sư bá, là tam sư thúc a, là tam sư thúc, nhìn thấy kia mở thiên môn thân ảnh, các đệ tử mừng rỡ như điên, thậm chí nhịn không được giơ chân. Đường Liên Vân trong mắt hiện ra ánh sáng nhạt, nàng kinh hỉ vạn phần, trong mắt có nồng đậm ước mơ. Sư tôn xuất quan, đường kia phiến thiên môn hiển hiện, lại nhìn thấy kia đi hướng thiên cửa người. Chí Thánh Thiên Cung các tu sĩ đều là sắc mặt kinh biến. Kia là Ngạo Thiên Tứ Kiệt bên trong. Thu Bạch Lộ, Ngạo Thiên Tứ Kiệt, bây giờ cái chức vị này đã là vang vọng trên trời dưới đất. Trước có Diệp Tiêu Tiêu đại sát tứ phương. Sau có Thiếu Niên Kiếm Tông Hạ Tiểu Man kiếm trảm thiên nhân. Ngạo Thiên Tứ Kiệt danh hào đã không còn là đơn thuần biểu tượng thiên kiêu. Mà là biểu tượng không có gì sánh kịp cường giả. Đối với Chí Thánh Thiên Cung mà nói, Ngạo Thiên Tứ Kiệt chính là rất nhiều người ác mộng. Bọn hắn thấy tận mắt Ngạo Thiên Tứ Kiệt cường đại, mà dưới mắt, lại một vị Ngạo Thiên Tứ Kiệt muốn xông thiên môn. Ngăn cản nàng, có người phát ra gầm thét, thậm chí không tiếc bị thiên uy ảnh hưởng cũng muốn ngăn cản Thu Bạch Lộ qua thiên môn. Mà giờ khắc này Thu Bạch Lộ đã là cùng trước khi bế quan hoàn toàn khác biệt. Ngoại trừ thiên nhân thần hồn cùng thể phách. Lực lượng của nàng đã là thoát ly phàm nhân cấp độ. Chính thức xuyên qua thiên nhân chi cảnh. Nàng hai tay bấm quyết. Ánh mắt lạnh lùng. Sâu xa như biển sát ý tại chỗ sâu trong con người cuồn cuộn. Nguyên âm tịnh thiên tạo hóa liên. Nguyên âm thái hợp thể đại viên mãn. Tử màu xám to lớn hoa sen ở chân trời nở rộ. Âm dương trong khoảnh khắc liền đảo ngược. Thiên nhân nhóm cảm nhận được tử vong uy hiếp. Một người động tác nhanh, tay vừa mới xuyên qua, cánh tay liền trong nháy mắt hóa thành bạch cốt, bị phong dương cho cốt tán đi. Ầm ầm, cái kia có thể xưng cùng cảnh bên trong thiên hạ số một mênh mông nguyên khí. Từ chính diện đánh vào thiên môn phía trên, đúng là ngạnh sinh sinh mà đem đẩy ra. Vô tận thiên nhân chi vận khoảnh khắc ra thân. Ông, cùng lúc đó, một đạo sắc bén kiếm khí từ phương xa chém qua ngàn dặm. một đạo áo trắng đi qua sông núi đầm lầy. Như vậy cái thế kiếm tiên chi tư khiến cho mọi người chú mục. Thiếu niên kiếm tông Hạ Tiểu Man trở về, Huyền Linh Thiên Đạo Thụ bên trong các đệ tử nhịn không được la hoảng lên. Mà một chút cách gần đó địch nhân lại là nhịn không được phát run lên. Có thiên nhân trầm giọng nói, tại cái này chặn giết nàng. Mấy vị thiên nhân lập tức bao vây, hiển nhiên là đánh không tính để Hạ Tiểu Man về núi. Tại Hạ Tiểu Man bên người có 3 viên máu me đầu lơ lửng. Giờ phút này trên mặt của nàng đã bị vô cùng tận lửa giận cùng sát ý bao phủ. Nàng lúc này hừ lạnh một tiếng. Hừ, 3 viên đại thương vương hầu đầu lâu bay về phía bầu trời lơ lửng. Tượng trưng cho nàng về lúc chiến tích, ngăn ta về núi người. Hạ Tiểu Man đem Xích Vân kiếm chậm rãi giơ lên. Kiếm ý xé nát chân trời bằng bạc mây đen, mở ra một phương bình minh. Trong mắt nàng sát ý như mang, lệ khí bức người. Chết, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.